truyện audio Đừng Nhân Danh Tình Yêu, tác giả Bất Kinh Ngữ. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Chương 3, phần 2. Ăn cơm xong, cả bốn người vào bàn mạt chược. Lôi Viễn thắng mấy ván nhỏ, có lần còn chặn không cho cô bồ được thanh nhất sắc. Cô gái không chịu. Chơi bài biết tính người, trong ba người thì chú là chán nhất đấy. Cô gái chỉ vào Hứa Khả. Học anh này này, muốn ăn phải ăn ván lớn, ván nhỏ người ta khinh không chơi, nhìn biết ngay là người làm việc lớn. Anh này... Cô ấy lại chỉ vào Lục Trình Vũ. Giá bài nhanh gọn, dứt khoát, không chút chần chừ. Trí nhớ lại tốt, chắc chắn là người thích làm chủ. Lôi Viễn chẳng bận lòng. Thắng nhỏ cũng là thắng, thích tiểu thành đại mà. Hứa Khả lại nói, đừng coi thường người ta nhỏ tuổi, cũng có tầm nhìn xa trông rộng đấy. Lôi Viễn mắng anh ta, khen cậu tức là có tầm nhìn xa trông rộng hả? Thấy Lục Trình Vũ không nói gì, chỉ tập trung xem bài, cô gái chống tay lên má chăm chú nhìn anh. Anh trai này, có phải bác sĩ khoa ngoại đều vừa có khí chất lạnh lùng vừa đẹp trai giống anh không? Lục Trình Vũ đặt một quân bài xuống. Lạnh thì hơn tôi nhiều, đẹp hơn tôi á thì không. Lôi Viễn lại chửi. Bác sĩ càng đẹp trai là càng là lang băng. Vừa dứt lời đã nghe thấy điện thoại trong nhà reng reng. Lôi Viễn chạy ra nhìn màn hình hiển thị, vẻ mặt có phần đắc ý, cùng khẩu hình nói với Lục Trình Vũ và Hứa Khả ở phía xa, có lẽ là hai từ quan dĩnh, sau đó mới hạ giọng nghe máy. Lúc này Lục Trình Vũ mới nghĩ ra phải gọi điện cho Đồ Nhiễm. Lúc trước chỉ nói không về nhà ăn cơm, nhưng không nói ngủ ở đâu. Độc thân lâu rồi, không có thói quen báo cáo hành tung cho người khác. Anh đứng dậy móc điện thoại trong túi áo khoác ra. Có hai cuộc hỏi nhỡ, điện thoại để chế độ im lặng nên anh không biết. Anh nhìn thời gian rồi vẫn gọi lại. Đầu kia nghe máy rất nhanh, giọng Đồ Nhiễm uể oải, cũng không hỏi anh đang ở đâu, chỉ alo rồi không nói gì nữa. Anh nói thẳng, hôm nay muộn rồi, anh không qua đó nữa, sáng mai còn phải đi làm. Đồ Nhiễm nói, phòng bên kia đã dọn dẹp xong rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya quá. Cô ngập ngừng, định nói gì nhưng lại thôi. Anh nghĩ một lúc, sau này em dọn tới, đi làm sẽ rất xa. Cô không nói gì, anh lại nói, nếu em muốn chuyển, cuối tuần anh đến giúp em, mấy hôm nay quá nhiều việc. Vâng. Cả hai im lặng một lúc rồi cùng đồng thanh, muộn rồi, ngủ sớm đi. Lục Trình Vũ cúp điện thoại, nhìn thời gian quả nhiên thực đã muộn, miễn cưỡng chơi thêm hai ván mặt trược nữa rồi cáo từ, tất cả giải tán. Anh về nơi ở mới, vừa bật đèn đã thấy chiếc khung ảnh trên bàn. Lần trước tới dọn dẹp, trên bàn còn đặt một cái bát với ba điếu thuốc đã châm lửa, giờ đã được đổi thành một bát hương nhỏ, trong cắm ba nén hương đã tàn. Lục Trình Vũ đọc mấy trang sách chuyên ngành, tập tạ thay một lúc rồi mới tắm. Trong phòng tắm treo găng tắm mới tinh, quần áo trong tủ đã được sắp xếp hợp lý, chiếc đèn bàn trên tủ đầu giường đã được thay bóng mới, chăn gối sạch sẽ gọn gàng. Anh vừa mới uống rượu, giờ nằm trên giường thấy hơi chênh choáng, cảm giác say ập đến, nhen lên một ngọn lửa hừng hực trong cơ thể. Trong lúc mơ màng anh nghĩ, mặc kệ cô ấy có muốn hay không, cứ gọi tới làm một cái đã rồi nói sau. Nếu có người hỏi anh mong đợi gì ở người bạn đời, căn bản Lục Trình Vũ sẽ không trả lời ngay được. Còn câu trả lời sau là một hồi suy nghĩ thì 8-9 phần là nói hương nói vượn theo công thức. Không phải chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về những kế hoạch lớn trong đời, đôi khi là ngẫu hứng, cũng sẽ nhớ lại chuyện cũ. Nhưng càng nghĩ lại càng thấy nhạt nhẽo, vô vị. Tình cảm dù có mặn nồng tới đâu cũng đối nghịch với sự thô tục. Tuy còn nhiều cái đề huề, cuối cùng một người vui duyên mới, một người ôm hận mà chết. Tình người và sinh mệnh đều yếu ớt như nhau. Lâu dần, đối với mối quan hệ hôn nhân, anh không hẳn là kỳ vọng, cũng không phải không mong chờ gì, chỉ cảm thấy vừa vặn là được. Trà trong tách chẳng cần đầy, cây cao bên đường cũng không cần cứng cáp quá mức. Không đủ dẻo dai, cứng cáp càng dễ gãy. Mấy ngày liên tiếp, Lục Trình Vũ bận rộn đúng như dự đoán. Sự bận rộn này khiến cho công việc có thêm hương vị. Có người dồn tình cảm vào hôn nhân sau tình yêu hoặc tình yêu ngoài hôn nhân. Có người lại dồn vào công việc hoặc vùi đầu trốn sòng bạc như những con bạc khát nước. Bệnh viện lớn, ngày tháng của bác sĩ Nam khoa ngoại luôn trôi qua muôn màu muôn vẻ. Vừa có cảm giác phấn khích khi thực hiện những ca mổ, vừa có cảm giác mãn nguyện khi cứu được những mạng người. Đương nhiên, còn có các tranh luận về y học muôn hình vạn dạng, các nàng y tá trẻ trung xinh đẹp, những bác sĩ nữ thành thục giỏi giang, những cô trình vực dược viên dịu dàng, duyên dáng. Đồ Nhiễm cũng là một trong số họ, chỉ có điều khi đó, cô không hề óng ẹo, ăn nói ngay thẳng, tính cách cũng nhanh nhẹn. Gần đây, Lục Trình Vũ cảm thấy, từ khi anh về nước, cô hơi khép mình, tuy là đăng ký có phải phép, cuộc sống vợ chồng lại chỉ có thể tùy duyên, chứ không thể cưỡng cầu. Đương nhiên những chuyện này anh cũng chẳng có thời gian để so đo, ngày nào cũng chân không chạm đất, ngồi không ấm chỗ. Đến khi tan làm, đường phố đã lên đèn. Hồi trước đi học, anh cho rằng những gì đạt được đều tỷ lệ thuận với độ chăm chỉ, nay lại đi làm lại càng không tin đạo lý này. Sau những nỗ lực, cảm giác thuận buồm xuôi gió cực kỳ thỏa mãn. Đặc biệt là ở một nơi như khoa ngoại, nếu không có cơ hội đứng mổ với bác sĩ trẻ mà nói là một chuyện rất tồi tệ. Cho dù nhiều rủi ro, quá trình lâu dài và mệt mỏi, nhưng hễ có ca mổ, người người lại tranh nhau làm. Tính chất công việc mâu thuẫn lại có sức hấp rất riêng. Lúc đấy, những cảm xúc sục sôi vẫn chảy trong con người anh. Khi nhìn thấy Lý Sơ Hạ, anh vẫn đang chìm đắm trong những cảm xúc đó, không thoát ra được. Đó là lần hội ngộ đầu tiên của họ kể từ khi anh về nước. Thang máy trong khu phòng bệnh khá trống trải. Khi Lục Trình Vũ vừa bước vào, Lý Sơ Hạ liền cảm thấy một ngóc ngách nào đó của con tim được lấp đầy. Dù anh chỉ đứng im nơi đó, vẻ mặt bình thản, lời lẽ ngắn gọn. Hai người học cùng nhau nhiều năm, nhưng lại chỉ gật đầu chào hỏi, sau đó không ai lên tiếng. Những giây sau đó tưởng ngắn mà lại thành dài dằng dặc. Bức tường xung quanh giống như những tấm gương. Lý Sơ Hạ để ý thấy anh mặc sơ mi màu xanh da trời nhạt, cà vạt rất hợp, trong vẻ trầm tĩnh thành thục đầy nam tính, phảng phất chút khí chất thư sinh ung dung thành thơi. Trước đây cô đã cảm thấy những người thân hình cao to mà áo sơ mi là lụi phẳng phiu chính thống nhất định sẽ rất đẹp. Nhưng khi đó anh vẫn còn là sinh viên, chẳng để ý tới chuyện đó. Sau này anh quay lại với cuộc sống độc thân, chắc cũng không đủ kiên nhẫn để ngày nào cũng là lượt quần áo. Vì thế, trong ấn tượng của cô, từ trước tới nay anh ít khi mặc áo sơ mi, nhưng con người luôn thay đổi, bất chí bất giác đã thay đổi. Tâm trạng của Lục Trình Vũ không tệ. Khi tâm trạng tốt, tư duy lại càng thêm nhạy bén. Anh ngẩng đầu lên nhìn con số đang nhảy trước mặt, ánh mắt lướt qua gương mặt Lý Sơ Hạ trong tấm gương. Cô vẫn luôn mỉm cười theo thói quen, khóe miệng khẽ nhếch lên như có như không. Hồi trước thích cô, có lẽ là vì ấn tượng trong một khoảnh khắc, trên sân vận động đông người như vậy, anh chỉ nhìn thấy một mình cô. Người con gái ấy, khi cười đôi mắt cong cong, lấp lánh đoan trang, khó mà quên được. Nhưng người hay cười cũng thường hay khóc, đại khái là khó mà tránh khỏi những biến động cảm xúc tương đối phong phú. Đồ Nhiễm cũng hay cười, chỉ có điều chưa từng thấy cô khóc. Phải rồi, Lục Trình Vũ sực nhớ, hồi trước khi không làm được bài cô sẽ khóc, điểm thi không cao cũng khóc, nước mắt đã khóc cạn rồi. Còn người này một khi thay đổi, coi như là thay đổi hoàn toàn. Thang máy kêu tinh một tiếng, Lục Chính Vũ thoáng ngập ngừng rồi rảo bước ra ngoài. Lý Sơ Hạ tụt lại phía sau theo thói quen, trước đây là đi theo sau, bây giờ thì thụt lại một chút. Anh khi đó quen kéo tay cô bước về phía trước. Cô là kẻ chậm chạp điển hình, làm gì cũng lề mề. Bề ngoài anh trầm tĩnh nhưng tính tình lại khá nóng vội. Những người nóng tính thường quyết đoán, một khi đã hạ quyết tâm thì không còn gì có thể thương lượng. Rất nhiều lúc cô không hiểu được suy nghĩ của anh, nhưng lại có thể dễ dàng bị anh chi phối. Lý Sơ Hạ nhìn theo bóng dáng dần khuất xa, bất giác ngậm ngùi. Con người luôn khó từ bỏ những thói quen. Giờ đây cô đã quen đứng từ xa nhìn anh. Lý Sơ Hạ đi về nhà như tản bộ. Từ cửa ngách bệnh viện đi ra, rẽ một cái, đi một chút là tới, rất gần. Mấy căn nhà kiểu Tây riêng biệt kiến trúc thời kỳ Tô Giới bị vây chặt những tường tòa nhà thanh niên và tòa nhà giáo viên, cách một chậu dậu cây xanh được cắt tỉ mỉ. Nhà Lý Sơ Hạ ở trong nhà nhỏ kiểu Âu, khá nổi bật. Cô mở cửa bước vào, đặt chùm chìa khóa lên nóc tủ giày ở lối đi theo thói quen. Đang định lên lầu thì bị gọi lại như thường lệ. Bà viện trưởng vừa treo chùm chìa khóa vào hộp chìa khóa vừa hỏi. Lại ăn ở nhà ăn rồi à? Vâng, ăn rồi ạ. Nhà hàng thì có gì ngon? Bố con lại nói đúng rồi. Ngày nào cũng phần cơm cho con, ngày nào cũng phải đổ đi, lãng phí. Tự nhiên con thấy đói. Bà viện trưởng lắc đầu nhìn con gái rồi đẩy khẽ cô một cái. Đi vào nói chuyện với bố con. Công việc mệt mỏi đến vậy sao? Không còn cả sức lực nói chuyện với bố mẹ vài câu à? Cô uể oải ngả ra sau, bị mẹ vừa lôi vừa đẩy về phía phòng khách. Bà viện trưởng cười. Cô gái Diệu tiến sĩ nhà ta ơi, đã sắp đầu ba rồi đấy, vẫn còn y như trẻ con thế này. Viện trưởng đang ngồi trên sofa đọc báo, lúc này mới ngẩng đầu lên, cười tít mắt hỏi. Sao thế bác sĩ Tiểu Lý? Lý Sơ Hạ ngẩng người lên người sofa. Chẳng sao ạ, cả ngày gà bay chó nhảy. Viện trưởng Lý đặt báo xuống. Sao thế? Lại bị tiếng khóc của bọn trẻ con làm cho choáng đầu hả? Bà viện trưởng vội nói. Kêu khóc đau đầu còn tốt hơn ở khoa ngoại, bố mẹ vẫn còn được yên tâm một chút. Con gái con đứa suốt ngày máu me với nội tạng thì có gì hay ho? Chỉ được cái nhiều tiền, vừa bẩn thỉu lại vừa cực khổ. Nhà chúng ta đâu có thiếu tiền. Ông Lý cười cười, thở dài xa xôi. Mấy người như bà đâu có biết niềm vui của nghề này. Tôi thì già rồi. Bà viện trưởng xua tay. Tôi cũng chẳng muốn biết. Ông cứ giữ lấy mà vui một mình đi. Bà lại quay sang nói với con gái. Anh chàng thuế vụ mà dì Trương giới thiệu kia trong ảnh cũng khá lắm. Lúc nào con tranh thủ đi gặp xem sao. Lý Sơ Hạ nói. Không gặp. Một lúc sau cô lại nói thêm. Con mới trở về làm việc, đâu có thời gian rảnh. Bà viện trưởng nói. Phải đi chứ, công việc khá, gia đình môn đăng hộ đối, đều là cán bộ công chức, tuổi tác cũng không lớn hơn con là bao nhiêu. Lý Sơ Hạ ngắt lời bà. Ghét nhất là công chức, toàn lũ bụng phệ. Bà viện trưởng lại nói. Anh chàng ngân hàng lần trước giới thiệu cho con. Ghét nhất mấy cái người cả ngày tiếp xúc với tiền, sặc mùi tiền bạc. Bà viện trưởng lườm cô. Con nói xem, con không ghét cái gì? Chuyện này không thể vững bình được đâu, cứ gặp rồi tính. Khi tâm trạng con người đang bế tắc ở một phương diện nào đó, sẽ không kìm nén được mà muốn tìm cách xả ra ở một phương tiện khác. Lý Sơ Hạ bật dậy. Không gặp, con không có thời gian, thích thì mẹ đi mà gặp. Nói đến đoạn này, bành đành thịch thịch chạy lên lầu, đóng sập cửa lại. Bà viện trưởng đau lòng oán thán. Đấy ông xem, đều tại ông chiều nó quá đấy. Ông Lý cũng nói. Bà chiều thì có ấy. Ông lại cầm tờ báo lên đọc tiếp. Ái chà, cô bác sĩ Tiểu Lý này cũng nóng tính quá nhỉ. Thôi, cứ mặc kệ nó đi. Bà viện trưởng ngừng lại một lúc rồi nói nhỏ. Vẫn nhớ đến cái thằng ngồi trước đấy. Không chừng giờ này nó vẫn đang oán tôi đấy. Ông Lý nói. Chắc chắn là thế. Bà viện trưởng nói. Hẹp hòi, giống ông đấy. Ông Lý nói. Chứ còn gì, cả đời này tôi chỉ biết có bà thôi. Bà viện trưởng vừa tức vừa buồn cười, cầm quyển tạp chí trên bàn lên hiện tay, dở lại mấy trang. Ông nói xem, nếu lúc ấy tôi không phản đối, chuyện này thực ra cũng xong. Ông lườm bà. Thấy người ta có tiền đồ nên giờ bà hối hận rồi hả? Bà viện trưởng bĩu môi. Tiền đồ được đến đâu? Trong viện viện của ông mấy bác sĩ bé bé như thế quơ tay được cả đống. Ông Lý đặt tờ báo xuống, nói. Tôi nói thật là chẳng có mấy người được như thế đâu. Trước đây tôi đã từng hướng dẫn cậu ta. Lúc vào khoa mổ cũng có ý thử. Tuổi trẻ cũng liều lĩnh, nền tảng vững chắc, gan lại to, dám cầm dao mổ, là một người thông minh. Chẳng trách Hà lão lại coi trọng. Bây giờ là nhân tài, mấy năm nữa sẽ là nhân vật máu mặt đấy. Mắt nhìn người của bà đúng là không ổn, còn chẳng bằng con gái bà. Bà viện trưởng nói. Tôi thế đấy, nếu không sao tôi lại chọn ông. Có tốt đến mấy thì cũng đã kết hôn rồi. Bà ngừng lại một lúc rồi nói. Nghe nói là cưới một con bé bán thuốc, là con vác bụng bầu kết hôn. Người như thế tốt cái nỗi gì? Con gái con đứa làm cái nghề ấy thì tốt cái nỗi gì? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cho nên phải nhìn xa trông rộng, xuyên qua hiện tượng mà nhìn vào bản chất. Có những chuyện đàn ông các ông không hiểu được. Phụ nữ tìm chồng mới không nhất thiết phải tìm người tài giỏi hay có năng lực. Quan trọng nhất là phải chu đáo. Có chuyện gì cũng đặt vợ con lên hàng đầu này. Như thế thì mới là đàn ông tốt. Đàn ông bây giờ không bằng hồi trước, còn sợ thiệt thòi hơn cả phụ nữ. Ai cũng khôn khéo hết. Đàn ông thông minh tháo vát quá chưa chắc đã giữ được. Tôi không muốn con gái ông sau này phải mệt mỏi, phải hối hận. Ông Lý không muốn tranh luận, chỉ nói. Mấy chàng trai khoa ngoại áp lực công việc rất lớn, đời sống riêng phóng túng cũng chẳng phải là ít. Không bằng được thì thôi bọn tôi. Bà viện trưởng nói. Theo tôi vẫn là do dạy bảo không tốt. Chà nào con nấy, sau này chả biết thế nào. Bà chê quyển tạp chí chẳng có nội dung gì, bèn đưa cho ông Lý. Ông đọc cái này đi, báo hôm nay tôi còn chưa thèm đọc. Ông Lý làm theo, lại nghe thấy bà nói. Cô gái đó hình như tôi đã gặp rồi. Ông Lý hỏi. Cô gái nào? Bà viện trưởng xì một tiếng, ngước nhìn lên trên lầu, thấy không có động tĩnh gì bèn nói tiếp. Cái cô trình dược viên của ai kia đó. À, bà viện trưởng nói. Mặt cô ta không xinh bằng con gái ông đâu. Trông cũng thường, ăn mặc trang điểm cũng bình thường. Chỉ là một cô gái bình thường, còn ngây thơ, trong sáng, lãng mạn một tí thì tốt biết mấy. Cô ta thì không. Hơi giống cái gì. Bà nghĩ mãi mà không ra. Ông còn nhớ cái bộ phim tối hôm trước con bé nhà mình ngồi xem hay không? Hơi giống Thanh Xà Bạch Xà ấy. Ông còn bảo là sao lại thay đổi loạn xạ lên như thế? Là con rắn xanh mà cái cô Trương Trương gì đóng đây. Ông Lý đáp. Trương Mạn Ngọc. Bà viện trưởng nói. Đúng, đẹp thì kém xa, nhưng lại có nét lẳng lơ từ trong máu. Lẳng lơ mị hoặc, cho nên sẽ đánh lừa đàn ông. Đồ Nhiễm ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã muộn, cơm canh nguội ngắt. Một cơn gió lùa vào, cô cảm thấy sống lưng lạnh lạnh, hắt xì mấy cái liên tiếp. Trước đây người ta nói, hắt xì một cái là có người đang nói xấu mình sau lưng, hai cái là có người đang nhớ mình, còn ba cái thì là bị cảm. Nếu Đồ Nhiễm biết có người đang ở sau lưng cô nói giống yêu tinh, có lẽ cô sẽ cực kỳ vui sướng. Khi đó mới đi làm, vất vả đủ điều, có lần cô túm lấy Chu Tiểu Toàn rồi hỏi: "Bây giờ mình có tí yêu mị nào chưa?" Chu Tiểu Toàn nói: "Yêu thì làm sao, người thì làm sao? Đều từ bụng mẹ chui ra hết." Cô nói: "Yêu tốt hơn chứ, bỡn cợt đàn ông bảo vệ bản thân, mẹ mới không lo." Giờ đây cô ở chỗ mới, chưa đợi cuối tuần Lục Chính Vũ tới đón, bà Vương Vĩ Lệ đã tống cô ra ngoài cửa. Mấy hôm nay, bà cứ mặt nặng mày nhẹ với cô, mỗi lần cô chuẩn bị đi là lại quăng ra mấy câu. Bà nói: "Không có khoan kim cương thì đừng mơ làm nghề gốm." Đồ Nhiễm quá hiểu mẹ, hễ tức giận là bà lại thích ăn nói vòng vo. Có lúc cô cũng muốn tìm ai đó để trút giận, nhưng băn khoăn day dứt mãi, cuối cùng không có thể lý do để thừa nhận, sau này cũng không phải là có lý. Chuyện đến nước này, đã đâm lao thì đành phải theo lao. Về đến nhà, việc đầu tiên Lục Trình Vũ làm là đi tắm, không kịp uống một ngụm nước. Vào cửa rẽ trái đi thẳng vào nhà tắm. Làm gã trai độc thân quá lâu, có phần không câu nệ tiểu tiết. Lúc bước ra ngoài, anh chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh eo. Theo lệ thường, tiếp sau đó anh sẽ châm một điếu thuốc, ngả người trên ghế sofa nghỉ một lát. Thỉnh thoảng anh cũng hút thuốc, một ngày nhiều nhất là một điếu, không phải nghiện ngập gì mà chỉ châm thuốc, kẹp trên tay, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ trong nhà có thêm một người phụ nữ, chiếm chỗ của anh, lại dùng ánh mắt không được tự nhiên nhìn anh. Lần đầu tiên Đồ Nhiễm nhìn thấy anh như thế này, cô cảm thấy thật bối rối. Lúc trước khi họ vẫn vò nhau là ở trong bóng tối nên cũng không để ý. Bây giờ mới cảm thấy người đàn ông này không chỉ vai rộng eo thon mà nước da cũng sáng đẹp. Cô nhất thời không kìm chế được mà nhìn thêm mấy lần, tận đến khi anh quay người đi vào phòng ngủ, lôi một cái quần dài ra mặc, cô mới thấy hơi sượng sùng, thầm nhủ không biết có phải ánh mắt của mình thô bỉ lắm không. Lục Trình Vũ vốn dĩ định hút thuốc, nhưng thấy trong nhà từ sàn tới trần đều không một hạt bụi, anh đành mặc quần áo, cầm bao thuốc và bật lửa ra ngoài ban công. Đèn tối quá lại không để ý, chân không biết va phải vật gì cứng ngắc. Anh cúi đầu nhìn, thì ra là một chậu hoa bằng sứ. Trong chậu cắm mấy thanh gỗ làm giá, ở giữa trồng một loài cây mà anh cũng không biết tên, bèn lấy chân dịch cái chậu vào sát mé tường. Đang ngả người trên sofa đọc sách, Đồ Nhiễm nhìn anh. Sát tường thì không có nắng đâu. Cô đứng dậy, hì hục bê chậu hoa ra phía ngoài. Mùa mưa phùn, đặt ở đây dễ bị dính mưa, lại không có nắng rọi, sẽ bị bệnh nấm trắng. Cơm canh ở trong bếp ý, hâm nóng lại rồi ăn đi. Anh nói, ăn ở nhà ăn rồi. Cô ngẩng lên nhìn anh. Thế thì phải gọi điện cho em chứ, nấu rồi không ai ăn thật là phí phạm. Quên mất. Anh lại nói thêm một câu, bận quá nên quên mất. Cô không nói gì. Anh gợi chuyện. Chậu này trồng gì thế? Tường vi. Cô đáp. Nhà anh ở hướng Tây, tới lúc lá cây mọc nhiều ra, có thể che được nắng. Hết chương 3, phần 2. Nhấn subscribe để theo dõi những chương kế tiếp. Bạn đang nghe truyện audio Đừng Nhân Danh Tình Yêu, tác giả Bất Kinh Ngữ. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Chương 3, phần 3. Cô luôn nói nhà anh. Lúc trước nói sàn phòng khách nhà anh, chỗ đặt sofa bị xước hết rồi, Vậy là chẳng bao lâu sau, phía trước sofa có thêm một tấm màu be nhạt. Sau đó, vỏ bọc sofa cũ cũng được thay thành cốt tông trắng tinh. Cái chậu sứ thanh hoa trên kệ tivi có thêm vài viên đá màu và một chú cá nhỏ tung tăng bơi lội. Trên cái bàn sát tường có thêm mấy cái chậu xanh xanh, có mấy cái cây và mấy cái hộp đựng vài món đồ sưu tập xinh xinh. Mỗi ngày thay đổi một chút. Thoạt đầu Lục Trình Vũ không để ý, đến khi phát hiện ra thì đã quen. Ở chung với nhau không lâu, Lục Trình Vũ mới phát hiện ra vợ anh có một đặc điểm. Nếu trong nhà hơi bừa bộn, cô sẽ ăn không ngon, ngủ không yên, bứt rứt trong người, sau đó chẳng nói chẳng rằng cắm cúi làm việc cho tới khi mọi thứ đã được dọn dẹp đâu ra đấy. Lúc ấy trời mới quang và mây với tạnh. Ngoài cô ra còn có sở thích quy nạp. Ví dụ như tất cả các sách hướng dẫn sử dụng đồ điện tử và các linh kiện, phụ kiện đều phải đặt vào trong một ngăn kéo nhất định. Dụng cụ và các loại không được vứt lung tung mà phải cất vào ngăn tủ riêng. Các loại văn phòng phẩm phải phân loại tỉ mỉ, đặt vào trong một hộp cạnh bàn làm việc. Quần áo, đồ lót, áo khoác mặc rồi, màu sẫm, màu nhạt đều phải cho riêng vào hai cái sọt trong phòng tắm. Có lúc anh chẳng phân biệt được, cứ vứt bừa như trước kia. Mỗi lần như thế lại bị gọi vào xếp lại từ đầu. Anh thấy hơi phiền toái, vừa vặt vãnh vừa không thoải mái. Cô lại hùng hồn lý luận. Ban ngày em cũng phải đi làm, thời gian nghỉ ngơi thì chẳng được thảnh thơi. Nhà cửa em dọn, quần áo em giặt, đi chợ nấu cơm cũng em. Mong anh thông cảm mà trân trọng thành quả lao động của em. Anh bảo, bừa một tí cũng kệ đi, có ai bắt em ngày nào cũng quét dọn đâu, làm quá là thành bệnh sạch sẽ đấy. Cô nói, anh mới bị bệnh sạch sẽ, ngày nào từ bệnh viện về cũng phải đi tắm. Ngừng một lúc, cô lại nói, thói quen này anh cứ tiếp tục duy trì, nếu không em lại phải dùng nước khử độc để lau chùi nhà cửa đồ đạc. Chẳng dễ dàng gì mới tạm ngừng. Lục Trình Vũ muốn xem thời sự, nhưng trên sofa lại bày bừa một đống đồ trang điểm. Nào son môi, nước hoa, nào quẹt, anh chẳng còn chỗ đặt mông, coi như cũng có dịp trả đũa. Đồ nhiễm em ra đây mà xem, đồ của em thì vứt bừa vứt bãi được nhỉ? Tiêu chuẩn kép đấy à? Đồ nhiễm thò tay chỉnh lại vào bọc sofa, sắp xếp lại đống chai lọ. Nhặt lại mấy cái lá vàng rụng đặt ở bên cạnh rồi chạy đến mấy cái ảnh chụp, sau đó đưa cho anh xem. Anh không thấy kết hợp màu sắc như thế này trông rất nghệ thuật hay sao? Lục Trình Vũ cảm thấy đi so đo với phụ nữ đúng là mất thời gian. Buổi tối họ ngồi trên sofa xem tivi, Đồ Nhiễm không thích phim truyền hình, anh xem kênh nào là cô xem kênh ấy. Cô không xem tivi mà chỉ nghe. Lúc thì đọc một quyển sách, lúc thì bận rộn thêu thùa may vá. Lục Trình Vũ thấy cô lấy miếng vải màu hoa sắc rực rỡ, rồi là những bông vải và bìa cứng không biết moi ở đâu ra đính lại với nhau, chẳng lâu sau đã làm được một hình trụ tròn, có cả nắp. Cô vứt hết đống chai lọ của mình vào trong rồi nói, lần này thì ổn rồi, anh không còn gì để nói nữa nhé. Thấy bàn tay cô mảnh mai, linh hoạt, Lục Trình Vũ không khỏi khen ngợi. Được đấy, có thể vào phòng mổ giúp người ta khâu chỉ được rồi. Cô cười đắc ý. Hồi trước em nghe người ta nói, điều kiện để làm bác sĩ khoa ngoại là tim sư tử, mắt đại bàng, tay phụ nữ. Để em xem tay anh nào, có giống tay phụ nữ không? Anh đưa tay ra, cô nắm lấy bàn tay anh ngắm nghía. Còn đặt tay mình lên trên so sánh một hồi. To hơn hẳn tay em thế này, không đủ điều kiện rồi. Chàng bác sĩ ơi, anh có mổ cho người ta được không đấy? Bàn tay phụ nữ mịn màng, mềm mại. Anh cảm thấy như vừa có một sợi lông vũ nhẹ lướt qua lòng bàn tay mình, vừa tê vừa ngứa, bèn nói. Thực ra thì anh không phải là bác sĩ. Đồ Nhiễm cười cười nhìn anh. Thế thì là gì? Anh lật tay cô nắm một cách hết sức tự nhiên. lát nữa cho em biết. Anh cầm điều khiển tắt lên tivi. Cô hơi thảng thốt, cánh tay bất giác khẽ rụt về phía sau nhưng không được, bèn ngừng lại một lúc rồi mới nói. Vậy thì là đồ tể rồi. Anh cười, đưa mắt nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cô. Muộn rồi. Cô cúi đầu mân mê mấy thứ đồ khâu vá đặt bên cạnh. Anh có thể đọc sách thêm một lát mà. Anh ngả người trên sofa. Hôm nay không muốn đọc. Cô không lên tiếng, anh cũng không nói gì. Cả hai cứ ngồi như vậy, không khí có phần khác thường. Một lát sau chuông điện thoại reo. Không ai nghe. Cô nói nhỏ. Là điện thoại của anh. Anh đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng chuông, bấy giờ mới buông tay cô ra, đứng dậy bước tới cái tủ thấp ở gian ngoài để lấy điện thoại. Thời gian nói chuyện không ngắn. Người gọi điện là bác sĩ trực, ăn nói lắp ba lắp bắp. Không đợi anh ta nói hết, Lục Trình Vũ đã hỏi thẳng vài vấn đề. Có được câu trả lời bèn cúp máy, lấy quần áo treo trên giá mặc vào nhanh như chớp. Trước khi ra cửa anh nói. Anh phải tới bệnh viện. Một lúc sau, không thấy ai lên tiếng, anh bèn quay trở lại. Tivi đã tắt, Đồ Nhiễm đang dựa đầu vào tường đọc sách. Cô đã thay váy ngủ, mái tóc dài buông xõa một bên, cổ áo hơi trễ. Hoặc có thể nói là căn bản không có cổ áo. Hai dây áo treo trên bờ vai đầy đặn, lớp vải phía dưới ôm sát người. Thấy anh đứng ở ngoài cửa nhìn mình, cô khẽ mỉm cười. Nghe thấy rồi, anh đi mau đi. Anh bỗng cảm thấy không cam tâm, chân không bước vào nhưng cũng không muốn bước ra. Đấu tranh một lúc, anh đành bất đắc dĩ xoay người đi ra cửa. Lại nghe thấy cô hỏi. Bao giờ anh về? Anh nghĩ một lúc. Chắc phải đến sáng mai. Cô ừ một tiếng rồi nói nhỏ. Anh về sớm nhé. Tim run lên, anh dặn cô. Em khóa cửa cho kỹ. Tảng sáng, anh ra khỏi phòng mổ, đợi bệnh nhân dần ổn định lại mới chuẩn bị hồi dinh. Đồng nghiệp trực ca sau rủ anh cùng đi ăn sáng, anh từ chối luôn, không cần suy nghĩ. Có đồng nghiệp cười nói. Người ta vừa về nước, vừa tân hôn lại vừa tiểu biệt, đương nhiên phải tranh thủ thời gian về ăn cơm vợ nấu. Đâu có thể lông bông như cái lũ già đầu bọn mình. Mọi người cười ồ lên vui vẻ. Bác sĩ chủ nhiệm cũng mổ vỗ vai anh nói. Khá lắm, tay không cứng tí nào. Ca mổ rất thành công. Một thời gian nữa lên phó chủ nhiệm là có thể danh chính ngôn thuận cầm dao mổ chính. Này chàng trai trẻ, hồi trước khi tôi được lên phó chủ nhiệm cũng phải qua 35 tuổi cơ đấy. Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài. Vị chủ nhiệm kia lại nói. Làm người nhà của mấy kẻ làm nghề này như chúng ta cũng chẳng dễ dàng gì. Dầm bữa nửa tháng không thấy mặt đâu là chuyện thường. Người nhà cậu không có ý kiến gì đấy chứ. Anh nói. Cũng ổn, cô ấy hoàn toàn có thể hiểu được. Thậm chí hiểu tới mức chưa từng hỏi tới, chỉ trừ ngày hôm qua. Nhưng dù anh có về nhà muộn đến mấy, trong bếp nhất định sẽ có cơm canh nóng hồi trước mắt mới. Hoặc là trước khi đi làm, cạnh tủ quần áo luôn treo một bộ đồ là vượt phẳng phiu. Bất kể anh có ăn, có mặc không, cô cũng luôn chuẩn bị. Mới chỉ mấy ngày, thói quen của anh đã vô thức thay đổi. Dần dần bắt đầu tự do cho phép bản thân mình hưởng thụ cơm bưng nước rót một cách ỷ lại và ỷ trệ. Trên đường về, Lục Trình Vũ không nghĩ tới chuyện gì khác. Bước chân thoăn thoắt, thậm chí tới hơi thở còn hơi gấp gáp. Anh nhìn đồng hồ. Chưa tới 7 giờ. Bình thường 8 giờ Đồ Nhiễm mới đi làm. Vẫn còn kịp. Trên đường phố, người qua kẻ lại vội vàng, tấp nập, nét mặt chăm chú. Hoặc đứng đắn, ít ra là đứng đắn hơn nhiều so với suy nghĩ của anh lúc này. Chẳng có ai đi trên đường lúc trời vừa hửng sáng mà trong lòng chỉ sục sôi một tâm niệm: hôm nay nhất định phải làm chuyện ấy cả. Người con gái tối qua chỉ tùy tiện nói vài chữ đã có thể biến anh thành một thằng trẻ danh liều lĩnh. Khi thằng trẻ danh này đẩy cửa nhà mình ra, lại thấy chẳng có gì hết. Trên bàn không có đồ ăn sáng nóng hổi, trên giường không có cô vợ trẻ thơm tho, chỉ có một bộ váy ngủ vắt hờ hững ở đó, đập vào mắt như thể đang ngoác mồm cười nhạo. Anh nghỉ một lúc, rút điện thoại ra, gửi tin. Đang ở đâu? Một tiếng sau, Đồ Nhiễm trả lời: vừa xuống máy bay, hôm qua quên không bảo anh, bay chuyến 7 giờ sáng, công tác 2 ngày. Sáng sớm Đồ Nhiễm tới sân bay, Cố Viễn Hàng dẫn theo thư ký và mấy đồng nghiệp khác đã đợi sẵn ở đó. So với dáng vẻ thành thơi của họ, đống hành lý của cô có vẻ trịnh trọng quá mức. Đồ Nhiễm không tin tưởng điều kiện vệ sinh của khách sạn, mỗi lần ra ngoài là phải vác theo một đống đồ, từ chăn ga gối đệm cho đến khăn tắm, nước khử độc, thậm chí là giấy lót bồn cầu dùng một lần. Đầy đủ, không thiếu thứ gì. Cố Viễn Hàng nhìn chiếc vali cỡ trung trong tay cô, không khỏi mỉm cười. Con người Cố Viễn Hàng, cho dù có hơi mệt mỏi, thì khi đứng giữa đám đông vẫn vô cùng rạng rỡ. Một người đàn ông không chỉ oai phong lẫm liệt đang độ tráng niên, mà phong cách ăn mặc, cử chỉ đều toát ra tác phong của người thành đạt trong xã hội. Muốn người khác không chú ý cũng rất khó. Nhưng nhiều năm trước, Cố Viễn Hàng không như bây giờ. Tu luyện cũng cần có thời gian. Khi Đồ Nhiễm mới vào nghề, Cố Viễn Hàng vẫn còn là thầy hướng dẫn, chuyên đào tạo người mới. Đồ Nhiễm vừa ra trường, ngu ngơ, khờ khạo, thấy Cố Viễn Hàng như vậy liền cung kính gọi thầy Cố, vẫn còn nét ngây ngô của một con mọt sách sống trong tháp ngà. Mọt sách làm việc rất chăm chỉ, vì mong nắm bắt được công việc nên dành nhiều thời gian học thuộc hồ sơ tiêu thụ và tài liệu về các loại thuốc, thường là người ra về cuối cùng ở trong công ty. Một buổi tối, Cố Viễn Hàng làm thêm, thấy cô nàng mọt sách vẫn đang cắm cúi học hành, bèn gọi xuống lầu cùng ăn cơm. Khi đó, Đồ Nhiễm rất ít khi ăn ở ngoài, một là để tiết kiệm, hai là vì không có tiền. Thấy Cố Viễn Hàng gọi đồ ăn không thèm nhìn giá cả thì vô cùng ngưỡng mộ. Có chút hơi men, Cố Viễn Hàng bèn mở loa phóng thanh, nói từ chuyện nhân sự, chuyện kinh doanh ở công ty đến những chuyện trên trời dưới biển khác. Giữa lúc ấy, anh ta nhận được một cuộc điện thoại, thái độ phóng túng, ỡm ờ, ai ngờ sau khi đặt điện thoại xuống lại làu bàu: mấy ả đàn bà kết hôn như lang như sói này. Đồ Nhiễm sửng sốt. Cố Viễn Hàng cười với cô, nụ cười phảng phất nét phóng khoáng như Julien, anh ta tung lên tiếng: đàn ông nếu muốn tìm phụ nữ thì đây là loại an toàn nhất, có gia đình cả rồi, không sợ họ sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, không được bỏ cuộc. Bên ngoài bây giờ sợ nhất là gì? Sợ nhất là gặp phải mấy cô thiếu nữ ngây thơ, vừa phải thỏa mãn ảo tượng tình yêu mỹ miều của nàng, lại vừa phải đề phòng sau này bị bám giết không rời, vừa mệt mỏi vừa rắc rối, nhỡ may xảy ra chuyện gì cũng khó dàn xếp. Đồ Nhiễm nhất thời không tư duy kịp, ngây ra nhìn anh ta chằm chằm. Thấy cô như vậy, Cố Viễn Hàng khen: em còn rất ngây thơ, như một tờ giấy trắng. Đồ Nhiễm im lặng, cắm cúi ăn cơm, một lúc lâu sau mới ngẩng mặt lên khỏi đĩa thức ăn. Cô nói: thầy Cố, ý thầy muốn nói là em rất ngốc phải không? Cố Viễn Hàng nhìn cô, không nhịn được bật cười ha hả. Máy bay cất cánh yên ổn, Cố Viễn Hàng tháo dây an toàn, bật đèn gọi một ly cà phê. Anh ta khẽ nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Đồ Nhiễm. Cách một lối đi, cô đang lập từng trang sách khách hàng trong tay, người con gái 26-27 tuổi đang độ xuân thì phơi phới, dáng vẻ nghiêm túc trông thật dễ chịu. Cô hơi nghiêng mặt, cúi đầu, môi khẽ mím lại. Lúng đồng tiền lấp ló trên gò má, mái tóc dài đen nhánh húi bờ sau gáy, vài sợi tóc mai buông lơi tôn lên chiếc cổ mảnh rẻ mềm mại động lòng người. Như cảm nhận được ánh mắt của anh ta, Đồ Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn sang phía bên này. Cố Viễn Hàng nhìn ly cà phê trong tay cô, kiến nghị: phụ nữ trẻ nên uống nhiều nước hoa quả, hoặc uống chanh mật ong là tốt nhất, tăng sức đề kháng, lại chống được bệnh tật, chống được tăng hồng cầu vô căn, nhưng cũng phải điều độ, uống nhiều lại hại dạ dày. Đồ Nhiễm mỉm cười đáp: tổng giám đốc Cố rất danh về dưỡng sinh, nghe nói phu nhân của ngài là bà chủ của một thẩm mỹ viện quy mô lớn, không biết ngài có bái Cố phu nhân làm thầy không? Cố Viễn Hàng cũng cười, gật đầu đáp: quả thật học được nhiều từ nhiều cô ấy. Hai người tán gẫu vài câu, chủ đề vô tình hữu ý xoay quanh gia đình của Cố Viễn Hàng, nói về sự nghiệp của vợ anh ta, về dưỡng sinh, thẩm mỹ, về các hạng mục hiện nay và kế hoạch của công ty, chỉ không nói về thứ anh ta có hứng thú nhất. Thâm tâm Cố Viễn Hàng thừa hiểu điều đó, bất giác cảm khái thời gian như nước chảy. Cô bé này đâu còn là tờ giấy trắng như trước kia, cũng không biết bị người đàn ông như thế nào viết lên vài mét. Đến giờ đây, mọi ám chỉ hay bày tỏ công khai của anh ta dần dần đều vô hiệu. Hôm Đồ Nhiễm đi, Lục Trình Vũ hiếm hoi có được một ngày nghỉ, sau đó lại làm việc liên tục 36 tiếng đồng hồ, tới tận chiều tối ngày thứ ba. Về nhà nhìn, bếp núc vẫn vắng tanh lạnh lẽo. Tắm xong, anh kiểm tra màn hình điện thoại bàn trong nhà, không có cuộc gọi đến. Một lúc sau, di động nhận được một tin nhắn. Đồ Nhiễm nhắn: khoảng 9 giờ tối về đến nhà. Lục Trình Vũ vốn tưởng về nhà sẽ có cái ăn, ai dè vị này còn về muộn hơn cả anh. Anh đành nhấc điện thoại gọi đồ ăn bên ngoài. Nhiều dầu mỡ, mặn chát, lại lắm tinh bột. Ăn qua quýt vài miếng cho no bụng, đi loanh quanh trong nhà một vòng, nhìn chỗ nào cũng cảm thấy ngứa mắt. Căn phòng bé bằng bàn tay, lại sạch sẽ ngăn nắp quá mức, không chút tự do thoáng đãng. Anh liếc nhìn đồng hồ, thấy đã sắp 9 giờ, bèn vào nhà tắm, lôi quần áo bẩn chất đống suốt mấy ngày liền ra giăng lung tung, rồi lại đem mấy đôi giày trong tủ ra vứt ở lối vào. Bát đũa đã dùng bây giờ tuyệt đối không rửa nữa, đặt mấy cái trong bếp, mấy cái trên bàn nước, lại ôm mấy quyển sách trong phòng làm việc ra vứt ở phòng khách. Cuối cùng kéo cho sofa sộc sạch, thảm cũng cuộn một bên lại. Xong xuôi, tâm tình anh bỗng thoải mái hẳn. Lúc Đồ Nhiễm bước vào nhà, đầu óc hơi vắng vất. Cô nén giận không lên tiếng. Trong nhà bừa bãi lộn xộn lại chẳng thấy bóng người đâu. Cô liếc về phía phòng ngủ, ngọn đèn bàn sau bức bình phong đã được bật lên. Lục Trình Vũ đã thay chiếc áo phông ngắn tay và chiếc quần dài mặc ở nhà, đứng trước bàn đọc sách. Hai chân anh hơi dạn ra, một tay thỉnh thoảng lại lật sách, tay kia cầm chiếc tạ tay, cánh tay co duỗi, chân lên đặt xuống theo cái tạ, gân xanh trên cánh tay nổi gồ, bắp thịt hơi nhô lên. Đồ Nhiễm biết anh có thói quen này, bình thường chẳng mấy khi rảnh rỗi, việc đứng mổ lại tiêu hao thể lực, vì thế anh luôn tận dụng thời gian để luyện tập. Nhưng sao bây giờ cô cứ thấy trong dáng vẻ thành thơi kia có cái gì đó như đắc ý, cố tình gây sự với cô. Trong lòng khó chịu, cô đi thẳng tới nói: dọn dẹp nhà cửa xong rồi hãy đọc sách. Anh không thèm ngẩng đầu lên. Dọn cái gì, vẫn còn ổn cả còn gì. Thấy anh cứ lù lù ra đấy không chịu nhúc nhích, Đồ Nhiễm biết người này thuộc diện mềm nắn rắn buông, bèn đưa tay kéo vạt áo anh, tỏ vẻ nài nỉ: em cũng mệt lắm rồi, hay là mình cùng dọn, không dọn dẹp sạch sẽ thì em không ngủ được đâu. Lục Trình Vũ lại nói: lúc mất ngủ thì tiện thể làm việc nhà. Anh đặt cái tạ xuống, thoải mái ngả người xuống ghế. Ngọn lửa nhỏ trong lòng Đồ Nhiễm vụt bùng lên, quyết túm chặt lấy anh không tha. Không được, Tối nay nhất định phải bắt anh dọn cho xong mới ngủ, nếu không em không cam tâm. Thuận theo thế của cô, anh khẽ kéo một cái, chân cô đứng không vững, ngã nhào vào lòng anh, lại nghe thấy anh cười nhạo. Chẳng có phong độ gì cả, có một tí sức thế này thì em còn muốn làm gì? Cô dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng eo bị người ta ôm chặt, chỉ có thể gục mặt trên vai anh, há mồm cắn một cái qua lớp áo. Anh bị đau, đứng dậy quẳng cô lên giường. Cô nhất thời không đề phòng, thoáng chút hoảng hốt, tức ê cả răng, co chân đạp lại anh. Anh đưa một tay ngăn động tác của cô, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt khinh khỉnh, sau đó cả người anh từ từ đè xuống thì thầm với cô. Mới có một tí thế mà đã thở hồng hộc rồi, rõ ràng là thiếu tập luyện. Người đàn ông này từ trước tới nay vui buồn khó đoán, nhưng lúc này nhìn kỹ, lông mày anh giãn ra, ánh mắt dịu dàng, gương mặt phảng phất dục vọng. Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, không hề che giấu. Cô quay mặt đi, hổn hển. Không cần lo, tránh ra. Anh lại nói, lại còn già mồm, bây giờ anh sẽ dọn dẹp em, để em khỏi phải không cam tâm. Nói đoạn bèn thò tay vào trong váy cô. Hôm nay Đồ Nhiễm mặc áo sơ mi và váy ngắn công sở, váy bó khó cởi, anh loay hoay mãi không tìm được khóa kéo, bèn dứt tóc, tóc ngược lên phía trên. Cô hơi căng thẳng, hạ giọng nói, nhăn váy bây giờ, váy này đắt lắm đấy. Phản kháng vô hiệu, cô bị đè đến nỗi không thở nổi, đành lúng túng. Em muốn đi tắm, cho em đi tắm đã. Anh ngước lên nhìn cô, tia mắt đã vằn đỏ. Đợi em tắm xong thì anh ngủ mất rồi. Lại vần vò một hồi, quần áo cả hai đều sụp sịch. Chính trong lúc đầu óc cô đang mơ hồ, anh bỗng dừng lại, nhòm dậy kéo ngăn kéo cửa của chiếc tủ thấp đầu giường, thò tay lục lọi. Cô ngơi ngỡ ngàng, chẳng bao lâu sau, cô thấy anh rút từ bên trong ra một dụng cụ kế hoạch hóa gia đình chưa xé vỏ. Cô định thần lại, lòng dâng lên một nỗi chán chường ngao ngán. Trong lúc kích động, bất giác hỏi khẽ một câu. Còn không biết là có thể có được không mà. Rõ ràng anh chẳng để câu này lọt tai, vừa đeo bao vào cho mình vừa tùy tiện hôn cô, nói gọn lọn. Được chứ? Nói xong bèn tiến thẳng vào trong, xuyên qua tấm bình phong chạm trổ, ánh đèn màu vàng cam hắt lên gương mặt lúc gần lúc xa, khi mờ khi tỏ.